Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 564, phân tích chiến cuộc chiến thiên kiêu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Làm Tiểu Tuệ Minh biết Quan Phi Hổ gặp phiền toái lúc, không thể nghi ngờ cũng có chấn động một chút, bởi vì trước cái này thẳng thắn cương nghị Huyền Châu hán tử, hắn là như vậy thấy qua, lúc ấy ở đó Hành Châu Chu Tước thành truyền tống trận, chính là hắn cùng với Mạnh lão đưa chính mình, tự nhiên cũng là biết, hắn cảnh giới đã sớm là hợp thể cảnh đỉnh phong. Bây giờ nhân giới đại lục linh khí dồi dào, nghĩ đến hắn cảnh giới, tự nhiên đã tiến vào kia động hư cảnh, cho dù là ở toàn bộ nhân giới đại lục trên, hắn cũng coi là đỉnh kim tự tháp bưng cường giả. Hắn là tới từ ở Thiên Thương phái nhị trưởng lão, cũng là Thiên Thương phái trưởng giáo. Bây giờ Huyền Châu một vị trong đó đại thống lĩnh Quan Phi Bạch em trai ruột. Cho nên Tiểu Tuệ Minh cũng là quyết định, phải nhất định thay hắn thò đầu ra. Thứ nhất gõ thiên giới thiên kiêu cuồng ngạo. Thứ hai cũng là có thể cho Quan Phi Bạch lão gia tử một cái an ủi. Hắn lần nữa hướng Đan Hùng Bá hỏi thăm thiên giới thiên kiêu tên. Vì vậy, một cái xa lạ tên liền rơi vào hắn trong tai. Mộng Mặc Trần, Mộng Mặc Trần, người này chưa nghe nói qua nhỉ? Bạch Long Chí Tôn mặt đầy kinh nghi hỏi, trước thiên giới thiếu niên đang cùng Quan Phi Hổ đối chiến lúc, chỉ có Đan Hùng Bá ở bên, cũng bởi vì có Đan Hùng Bá âm thầm bảo vệ, mới khiến cho Quan Phi Hổ miễn cho vừa chết, nếu không, tình huống sẽ bết bát hơn. Tự nhiên, cũng chỉ có hắn nghe được mấy vị khác thiên giới sứ giả đối với thiếu niên kia gọi. Dưới sự kinh hoàng, cũng là không có xuất thủ, trực tiếp thối lui đến rồi bên trong vùng rừng rậm này. Liền chuẩn bị cho Tiểu Tuệ Minh truyền tin, cũng đúng lúc Tiểu Tuệ Minh chạy tới, mà kia Quan Phi Hổ, nhưng là bị giấc mộng kia Mặc Trần cho trực tiếp lấy họa đạo trận pháp, vây ở Hành Châu trong đế đô, là hắn đó đương kim thiên giới chủ mẫu Mộng Trúc thân chất tử. Bây giờ cũng là kia Ngự Hoa các họa sĩ, nghe nói họa đạo tu luyện đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Đan Hùng Bá nhẹ nhàng nói, thành mẫu thân chất tử, Ngự Hoa các, mọi người nghe vậy, tất cả đều là biến sắc. Bọn họ biết, kia Ngự Hoa các nhưng là thiên giới Mộng Trúc thành mẫu dành riêng họa đạo môn phái. Hơn nữa, người này chẳng những là Ngự Hoa các họa sĩ, hơn nữa còn là Mộng Trúc thành mẫu thân chất tử. Như vậy bối cảnh cũng là không trách ngay cả thần uy cái thế Đan Hùng Bá đều là rất là kiêng kỵ. Hơn nữa dám ở Đan Hùng Bá lớn như vậy cao thủ trước mặt trực tiếp xuất thủ, cũng là nói rõ giấc mộng này Mặc Trần cũng là một cái lợi hại nhân vật tàn nhẫn. Coi như giấc mộng này Mặc Trần lợi hại hơn nữa, cũng hầu như sẽ không liền Thượng Thương Đại Đế chỉ thị cũng dám không vâng lời chứ. Dựa theo suy đoán, Thượng Thương Đại Đế phái người hạ giới, chỉ là trấn nhiếp, không để cho xuất thủ. Tiểu Tuệ Minh chân mày cũng là hơi nhíu lại, lẩm bẩm nói, nghe nói giấc mộng kia Mặc Trần chẳng những họa đạo cảnh giới cực kỳ kinh người, ngay cả trúc trận sư cảnh giới, cũng là trực tiếp đạt tới tứ giai. Cực kỳ không kém, Đan Hùng Bá chậm rãi nói, dõi mắt toàn bộ nhân giới đại lục, trúc trận sư đi đến tứ giai tu sĩ, có thể nói là tuyệt vô cận hữu, trên mặt nổi cũng là chỉ có Tiểu Tuệ Minh một người. Cho nên, theo Đan Hùng Bá, giấc mộng này Mặc Trần, chẳng những bối cảnh rất khủng bố, chính là tu vi cảnh giới, còn có trúc trận sư thành tựu, cũng là kinh khủng dị thường, là một cái ngạnh cha tử. Ô, Tiểu Tuệ Minh cặp mắt híp lại, này ngược lại có chút ra dự liệu của hắn. Xem ra, trước những thứ này thiên giới đám sứ giả tứ vô kỵ đạn oanh tạc từng cái đại sơn cùng thế giới đại trận chỗ, mà không có đem lòng đất trực tiếp xé, mà đưa đến toàn bộ nhân giới diện tích lớn tan vỡ. Cũng là hắn xuất thủ lấy họa đạo đại trận phòng vệ kết quả. Này, cũng là hắn cùng còn lại thiên giới đại năng cùng hạ giới nguyên nhân. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi phân tích nói, này lấy họa đạo đại trận phòng vệ bên trên sự vật còn tương đối dễ dàng, nhưng là muốn phòng vệ hạ sự vật coi như yêu cầu trúc trận sư thành tựu cực kỳ cao thâm, thủ pháp cực kỳ khéo léo mới có thể làm được. Xem như vậy, cái này cuồng vọng mộng mặc trần thực sự có thể chịu không cạn. Đang lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy Ngọc Linh Lung trong tay cũng là có chút điểm điểm trong suốt quang mang chậm rãi hiện ra mà ra, một cái màu xanh đá ở nàng trong tay ngọc chậm rãi hiện ra, lấp lánh hiện lên hào quang màu xanh nhạt. Không được, căn cứ mạch lão bọn họ truyền tới tin tức, chẳng những là quan phi hổ bị kẹt, ngay cả bọn họ toàn bộ đội ngũ đều bị mộng mặc trần khó khăn ở không cách nào thoát thân. Hơn nữa, mộng mặc trần còn tuyên bố, nếu như ngươi không xuất hiện, hắn liền giết quang người sở hữu. Ngọc Linh Lung nhìn kia trong lòng bàn tay thanh dứu thạch, chậm rãi nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Chỉ cần giấc mộng kia mặc trần họa đạo trận pháp không có đi đến ngũ cấp mặc họa địa lý sơn hà đồ cảnh giới, chúng ta liền có thể rất dễ dàng cứu ra quan phi hổ. Nhưng là, nếu như hắn đem mấy trăm người cũng giam giữ đang vẽ trong trận, tiến hành lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, cái này cũng có chút khó làm. Tiểu Tuệ Minh trầm ngâm nói, lấy thực lực của hắn, đối chiến giấc mộng kia mặc trần, dĩ nhiên là có thể làm được. Nhưng vấn đề là, nếu như cái này họa đạo cảnh giới cùng mình tương phản thiên giới thiếu niên thiên kiêu, cầm hành châu thủ hộ quân đoàn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, liền thật rất khó giải quyết. Dù sao, coi như là Tiểu Tuệ Minh có thể phá vỡ đại trận, nhưng là bọn họ từng cái cảnh giới cũng không cao, không có cách nào tùy tiện chạy trốn ra ngoài, mà đến thời điểm nhất định sẽ quan tâm sẽ bị loạn, để cho Tiểu Tuệ Minh lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Giấc mộng này mặc trần thật là tốt thủ đoạn. Tiểu Tuệ Minh từ tốn nói, Ngọc Linh Lung cũng là nhẹ nhàng gõ đầu. Hiển nhiên, giấc mộng này mặc trần là đang ở nhờ vào đó quấy nhiễu Tiểu Tuệ Minh. Dù sao, nếu như hai người đối chiến lời nói, những thứ kia bị kẹt ở bên trong đại trận tu sĩ, tựu là Tiểu Tuệ Minh liên lụy. Chỉ cần là Tiểu Tuệ Minh không thể nhẫn tâm vứt bỏ hắn bộ hạ, vậy hắn thì sẽ một thẳng đem chiến đấu kéo vào đánh giằng co, cho đến Tiểu Tuệ Minh nhận thua mới thôi. Điều này hiển nhiên là hắn tình nguyện nhất thấy kết quả. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đan Hùng Bá nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh, hỏi ý hỏi. Tiểu Tuệ Minh cặp mắt híp lại. Hồi lâu, hắn giọng bình tĩnh nói, nếu nhân gia ở Hành Châu mong đợi chúng ta đến cửa, chúng ta đây tự nhiên cũng không thể khiến nhân gia thất vọng. Vừa vặn cũng nhanh muốn tiến hành thiên giới đan thanh thiên kiêu chiến, ta cũng vậy yêu cầu thật tốt tìm một chút này thiên giới họa đạo thiên kiêu môn đáy. Giấc mộng này, mặc dù trần họa đạo cảnh giới kinh khủng, hơn nữa còn là kia ngự họa các họa sĩ, nhưng là, theo Tiểu Tuệ Minh, như vậy đơn vị liên quan, khẳng định so với không được những thứ kia chân chính thiên giới họa đạo người thật mạnh. Ngay cả thiên giới mấy cái họa đạo thiên tài yêu nghiệt, cũng là cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là, đang cùng hắn đối chiến bên trong, có thể thấy được thiên giới họa đạo một ít nội tình, cũng tốt trở nên sau đan thanh thiên kiêu chiến làm chuẩn bị, cho nên loại chuyện này hắn cũng sẽ không tránh mũi nhọn. Không đề cập tới kia quan phi hổ là hắn bộ hạ, chính là giấc mộng kia Mặc Trần không có giam giữ Quan Phi Hổ cùng Hành Châu thủ hộ quân đoàn. Chỉ là cách không khiêu chiến, hắn cũng sẽ trực tiếp xuất thủ, sẽ không bỏ qua cái này dò đáy cơ hội. Được, Đàn Hùng Bá mấy người cũng là lập tức gật đầu. Mặc dù, bọn họ cũng là biết, lần này đi trước, tất nhiên là giống như sông đầm rồng hang hổ, nhưng là, có Tiểu Tuệ minh dẫn, cũng là để cho trong lòng bọn họ hào tình vạn trượng. Cái này trẻ tuổi đế quân, cho bọn hắn kinh hỉ rất nhiều, bọn họ có thể cũng không cho là, Tiểu Tuệ minh sẽ thua bởi cái kia thiên giới thành mẫu thân chất tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,